1Q84, tập 2, chương 10 Tango, góc chuyện audio.com. Đề nghị bị cự tuyệt trước 6 giờ Tango tạm biệt cha trông lúc chờ taxi đến, hai người ngồi đối diện nhau bên cửa sổ, không nói một lời. Tango chìm đắm trong những dòng suy nghĩ tản mát cha anh, nét mặt nghiêm nghị, ngồi bất động nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đã ngả về tây, sắc trời màu lam nhạt mỗi lúc một sẫm dần. Tango vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Nhưng anh biết dẫu có hỏi gì ông cũng sẽ không trả lời. Chỉ cần nhìn hai cánh môi khép chặt của cha là Tango đã biết. Dường như cha anh đã hạ quyết tâm nhất thiết không nói gì nữa. Vì vậy Tango không hỏi gì thêm, như cha anh đã nói, nếu đã không giải thích thì không hiểu, vậy thì có giải thích thế nào cũng không hiểu được. Đã đến lúc không thể không đi, Tango cất lời. Hôm nay bố đã nói cho con biết rất nhiều chuyện, tuy hơi vòng vo khó hiểu, nhưng con nghĩ chắc bố đã nói thật theo cách của mình. Tango nhìn thẳng vào mặt cha, nhưng nét mặt ông chẳng hề biến đổi. Anh lại nói, thực ra con còn rất nhiều điều muốn hỏi bố, song con biết những câu hỏi này sẽ khiến bố đau đớn. Vì vậy con đành dựa vào những gì bố đã nói để suy đoán những điều khác. Có lẽ bố không phải là cha ruột của con, đây là suy đoán của con, tuy cụ thể thế nào con không rõ, nhưng nói chung con chỉ có thể nghĩ như vậy. Nếu con nghĩ sai, xin bố cho con biết. Cha anh không đáp, Tango nói tiếp, nếu suy đoán này là chính xác con sẽ thấy nhẹ nhõm phần nào. Thế nhưng, đó không phải vì con ghét bố, lúc nãy con nói rồi, là vì con không cần thiết phải ghét bố nữa. Hình như chúng ta không có quan hệ máu mủ, vậy mà bố lại coi con như con, nuôi lớn thành người. Về chuyện này, con cần phải cảm ơn bố, thật đáng tiếc hai bố con ta không hòa hợp cho lắm, nhưng đó là vấn đề khác. Cha anh vẫn không nói một lời, chỉ nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, như một tên lính gác sợ bỏ mất cột khói báo hiệu của bộ tộc Man Di bốc lên nơi rặng núi đằng xa. Tango thử nhìn theo hướng cha anh đang nhìn, nhưng chẳng thấy khói hay thứ gì giống thế. Ở phía đó, chỉ có rừng thông đang nhuốm màu thành hoàng hôn. Con xin lỗi, có vẻ con chẳng thể làm gì cho bố cả. Ngoại trừ cầu nguyện cho bố, hy vọng quá trình hình thành sự trống rỗng bên trong bố không làm bố đau đớn. Trong quá khứ chắc chắn bố đã nếm trải nhiều đau khổ rồi. Chắc hẳn bố đã từng yêu mẹ rất sâu đậm theo cách của bố. Con cảm thấy vậy, nhưng bà ấy lại bỏ bố mà đi. Người đàn ông kia có phải là cha đẻ của con hay không con không biết. Hình như bố không định kể hết sự tình cho con. Nhưng dù sao đi nữa, bà ấy đã ra đi bỏ lại bố, bỏ lại con còn thơ dại. Bố nuôi dưỡng con không chừng là cũng có tính toán, nếu con ở cùng bố thì có lẽ ngày nào đó bà ấy sẽ quay lại bên bố. Nhưng rốt cuộc bà ấy không hề trở lại, không về với bố cũng chẳng về với con. Đối với bố chuyện này hẳn là rất đau khổ, như sống trong một thành phố không bóng người vậy. Nhưng dù gì, bố đã nuôi dưỡng con thành người trong thành phố hiu hắt ấy. Như là để bù lấp vào sự trống rỗng, vẻ mặt cha anh không biến đổi. Tango không biết bố có hiểu hay thậm chí có nghe mình nói gì hay không. Có thể suy đoán của con là sai. Góc chuyện audio.com. Đối với bố con mình, sai có lẽ còn tốt hơn. Có điều, nếu nghĩ theo lối ấy, con thấy yên ổn ở trong lòng. Những nghi vấn tạm thời có lời giải thích, một đàn quạ kêu quang quác bay qua đầy trời. Tango nhìn đồng hồ, đã đến lúc phải đi rồi. Anh đứng dậy, bước đến cạnh cha, đặt tay lên vai ông. Chào bố, con sẽ sớm quay lại. Cầm tay nắm cửa, ngoảnh đầu lại nhìn lần cuối. Tango giật mình khi thấy một giọt lệ duy nhất chảy ra từ mắt của cha. Dưới ánh đèn neon trên trần chiếu xuống, giọt nước mắt lóe lên ánh bạc yếu ớt. Có lẽ cha anh đã phải vắt nốt chút sức mạnh tình cảm vốn chẳng còn lại bao nhiêu của mình để chảy ra giọt lệ đó. Giọt nước mắt chậm chậm trượt theo gò má, rơi xuống đầu gối ông. Tango mở cửa, đi ra khỏi phòng, bắt taxi ra ga, rồi lên chuyến tàu trở về. So với lượt đi, chuyến tàu tốc hành từ Tateyama về Tokyo chật chội ồn ào hơn. Quá nửa hành khách là các gia đình đi tắm biển trở về. Nhìn bọn họ, Tango nhớ đến thời tiểu học, anh chưa một lần được nếm trải những chuyến cả nhà đi dã ngoại hay chơi xa thế này. Dịp nghỉ lễ Vu Lan và nghỉ Tết cha anh chẳng làm gì, chỉ nằm nhà ngủ. Những lúc như thế cha anh chẳng khác nào một món đồ điện bẩn thỉu bị ngắt mất nguồn. Ngồi xuống ghế Tango định đọc tiếp cuốn sách bìa mềm thì mới nhận ra ban nãy đã bỏ quên trong phòng bệnh của cha. Anh thở dài một tiếng, nhưng nghĩ lại anh thấy vậy cũng chẳng sao. Dù lúc này có sách để đọc chắc cũng sẽ chẳng có chữ nào lọt nổi vào đầu anh. Ngoài ra câu chuyện thành phố mèo ấy để lại ở phòng của cha Tango thì thích hợp hơn là để anh cầm. Phong cảnh ngoài cửa sổ chuyển động theo chiều ngược lại lúc đi. Đường bờ biển vắng tanh ảm đạm lượn vòng theo thế núi, không lâu sau đã nhường chỗ cho khu công nghiệp ven biển rộng rãi thoáng đãng. Dù đã tối mịt, nhiều nhà máy vẫn tiếp tục làm việc. Rừng ống khói chĩa lên san sát trong bóng tối, phun lửa đỏ trông như những con rắn khổng lồ lè cái lưỡi dài. Đèn pha công suất lớn của xe tải nặng chiếu mặt đường sáng bóng. Biển lớn ở phía xa hơn nữa trông như một vũng bùn lầy đen đúa. Khoảng gần 10 giờ anh về đến nhà. Hòm thư rỗng không, mở cửa nhìn vào, anh thấy nhà mình còn trống trải hơn thường ngày, vẫn là sự trống rỗng anh để lại từ sáng sớm hôm nay. Cái áo lót anh cởi ra ném dưới sàn, chiếc máy xử lý văn bản đã tắt nguồn điện, chiếc ghế xoay vẫn còn vết lõm anh ngồi, vụn tẩy vãi trên bàn làm việc. Anh uống hai cốc nước, cởi đồ chui vào chăn. Giấc ngủ lập tức ập đến, suốt dạo gần đây anh không có được giấc ngủ nào sâu như thế. Khi tỉnh dậy lúc hơn 8 giờ sáng hôm sau, Tango phát hiện mình biến thành một con người mới. Ngủ dậy anh rất dễ chịu, cơ bắp ở tay chân anh đều dẻo dai, không còn căng cứng nữa, sẵn sàng đáp lại những kích thích lành mạnh. Sự mệt mỏi đã hoàn toàn bay biến, anh có cảm giác như hồi nhỏ mở cuốn sách giáo khoa mới tinh khi học kỳ mới bắt đầu, tuy chưa hiểu được nội dung nhưng vẫn cảm nhận được trong đó có những kiến thức mới. Tango vào nhà tắm, cạo râu, góc chuyện audio.com. Trong khi lấy khăn bông lau mặt, thoa chút nước hoa dùng sau khi cạo râu, anh xăm soi kỹ gương mặt mình trong gương, nhận định rằng mình đã thực sự trở thành một con người mới. Những việc xảy ra ngày hôm qua từ đầu chí cuối đều giống như ở trong mơ, không phải trong hiện thực. Tuy tất cả đều hết sức rõ nét, nhưng trong những đường nét đó, anh vẫn có thể nhận ra những điểm phi thực. Lên tàu hỏa đến thành phố mèo một chuyến, rồi quay lại. Cũng may, không giống nhân vật chính trong chuyện, anh đã lên được chuyến tàu trở về. Và lại, những gì đã trải ở thành phố nhỏ ấy dường như đã khiến cho con người tên là Tango thay đổi rất lớn. Cố nhiên, hiện thực nơi Tango đang ở đây không hề thay đổi chút nào. Ở đó anh buộc phải bước đi giữa chốn hiểm nguy đầy rẫy những điều nghi hoặc. Tình thế phát triển hoàn toàn bất ngờ. Thực sự không thể đoán được sau đây sẽ có điều gì xảy đến với anh. Mặc dù thế, lúc này anh vẫn có cảm giác cuối cùng mình vẫn sẽ vượt qua được nguy nan. Lần này, rốt cuộc mình cũng đứng được ở vạch xuất phát, Tango nghĩ. Tuy vẫn chưa làm rõ được sự thực mấu chốt, nhưng qua lời cha anh nói, và thái độ của ông, sự thật về nguồn gốc ra đời của anh đã lờ mờ lộ ra đường nét. Cái, hình ảnh, bấy lâu nay vẫn giày vò và quấy nhiễu anh không phải là ảo giác vô nghĩa. Anh không có cách nào xác định chính xác nó phản ánh sự thực đến mức nào, nhưng đó là thông tin duy nhất mà mẹ để lại cho anh, và, dù hay dù dở, đó là cái cấu thành nên nền móng cuộc đời anh. Làm rõ được những điều ấy, Tango cảm thấy như chút được gánh nặng. Và chỉ sau đó, anh mới thực sự nhận ra trước đây cái gánh trên vai mình nặng đến nhường nào. Những ngày yên ổn lạ thường kéo dài được khoảng 2 tuần, như vùng biển ở tâm bão. Trong kỳ nghỉ hè, mỗi tuần Tango dạy 4 ngày ở trường dự bị, thời gian còn lại anh dùng cả để viết tiểu thuyết. Không ai liên lạc với anh, sự kiện Fukairi mất tích có tiến triển gì, nhộng không khí có phải vẫn đang bán chảy, Tango không biết mà cũng không muốn biết. Thế giới là thế giới, mặc xác nó. Nếu có chuyện, chắc chắn người ta sẽ chủ động tìm đến mình. Tháng 8 qua tháng 9 về. Ngày ngày đều cứ như vậy, mãi mãi bình yên vô sự thì tốt biết mấy, Tango vừa pha cà phê sáng vừa nghĩ. Nếu anh nói thành tiếng, ai biết liệu có bị con quỷ tai nhọn nào nghe thấy hay không? Vì vậy anh chỉ thầm cầu mong sự bình yên này kéo dài mãi mãi. Nhưng lẽ đời là thế, việc chẳng bao giờ theo ý người. Thế giới này dường như nắm trong lòng bàn tay những điều anh không mong đợi. Hơn 10 giờ sáng hôm ấy, điện thoại đổ chuông. Sau khi để chuông reo lên rứt tiếng thứ 7, Tango mới miễn cưỡng với tay ra cầm ống nghe. Giờ em có thể đến chỗ anh không? Người bên kia hạ thấp giọng hỏi. Theo Tango biết, người có thể đặt những câu hỏi không có chấm hỏi như thế trên đời này chỉ có một mà thôi. Trong điện thoại, Tango nghe thấy tiếng đài phát thanh và tiếng ô tô xả khí. Giờ em đang ở đâu? Tango hỏi, ở trước một cửa hàng tên là Maruso, từ chỗ anh đếu siêu thị ấy chưa đầy 200 mét. Cô gọi đến bằng điện thoại công cộng ở đó, góc chuyện audio.com. Tango bất giác đưa mắt nhìn quanh, em đến nhà anh sợ không ổn lắm, có thể chỗ ở của anh đã bị theo dõi, với lại ai người ta cũng đang cho rằng em đã mất tích. Có thể chỗ ở đã bị theo dõi. Fukairi lặp lại y nguyên câu nói của Tango. Đúng, Tango nói, dạo này xung quanh anh xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ, chắc hẳn có liên quan đến nhộng không khí. Là những người kia họ đang giận dữ, có thể, hình như họ đang tức giận em, tiện thể giận luôn anh một chút. Vì anh đã viết lại nhộng không khí, em không quan tâm, Fukairi nói, em không quan tâm, Tango lặp lại y nguyên lời cô, đây hẳn là một thói quen dễ lây sang người khác, không quan tâm gì, nhà anh có bị theo dõi cũng không sao. Nhất thời Tengo không biết trả lời cô thế nào, nhưng có lẽ anh thì quan tâm. Cuối cùng anh nói, hai chúng ta tốt nhất nên ở cạnh nhau. Fukairi nói, hai người đồng lòng hợp sức. Sunny và Xe Tengo nói, cặp song ca nam nữ mạnh nhất. Cái gì mạnh nhất, không gì cả, anh lẩm bẩm một mình thôi. Em đến chỗ anh, Tengo đang định nói gì đó thì đầu bên kia đã vang lên tiếng dập máy. Dù là ai gọi điện cho Tengo thì cũng chỉ nói một nửa là tự dập máy, như là vung dao lên chặt đứt cầu treo. 10 phút sau Fukairi đến, mỗi tay cô xách một túi nhựa mua hàng của siêu thị, trên người mặc áo sơ mi dài tay kẻ sọc màu xanh, quần bò bó cũng màu xanh. Áo sơ mi đàn ông, rút thẳng từ dây phơi, không là ủi gì. Vai cô khoác một cái túi vải thô, Fukairi đeo một cặp kính râm lớn để che khuôn mặt nhưng khó mà nói đây là một cách ngụy trang hiệu quả, ngược lại nó còn khiến người ta để ý hơn. Đồ ăn nên có nhiều một chút, Fukairi nói, sau đó bỏ các thứ trong túi nhựa vào tủ lạnh. Cô hầu như mua toàn đồ ăn nấu sẵn, chỉ cần cho vào lò vi sóng làm nóng lên là ăn được. Còn có cả bánh mặn, pho mát, táo, cà chua, đồ hộp. Lò vi sóng ở đâu? Cô đảo mắt quanh gian bếp chật hẹp hỏi. Không có lò vi sóng. Tengo trả lời, Fukairi nhíu mày, nghĩ ngợi giây lát nhưng không nói gì. Dường như cô không thể tưởng tượng nổi thế giới mà không có lò vi sóng thì sẽ như thế nào. Em sống ở chỗ anh, Fukairi nói, như đang thông báo một sự thực khách quan. Đến bao giờ, Tengo hỏi, Fukairi lắc đầu, ý cô bảo không rõ. Chỗ ẩn nấp kia của em sao rồi? Khi có chuyện xảy ra em không muốn ở một mình. Em nghĩ sẽ xảy ra chuyện à, Fukairi không trả lời. Anh vẫn phải nhắc lại một câu, nơi này không an toàn. Tengo nói, hình như có một số người đang để mắt đến anh, vẫn chưa biết họ là ai, nhưng, trên đời không có chỗ nào an toàn cả. Fukairi nói, sau đó cô nheo mắt đầy ý vị, ngón tay khẽ vân vê dái tai. Tengo không biết trong ngôn ngữ cơ thể, hành động này có ý nghĩa gì. Có lẽ là chẳng có ý nghĩa gì, vì vậy ở đâu cũng thế. Tengo nói, trên đời không có một chỗ nào an toàn cả. Fukairi lặp lại, có lẽ vậy, Tengo thừa nhận, sau khi vượt qua một giới hạn nhất định, nguy hiểm đến mức nào thì cũng như nhau. Có điều tạm gác chuyện này lại đã, giờ anh sắp phải đi làm rồi. Đến trường dự bị, đúng thế, em ở đây, Fukairi nói, em ở đây, Tengo lặp lại, vậy càng tốt, đừng ra ngoài, ai gõ cửa cũng đừng lên tiếng, điện thoại đổ chuông cũng đừng bắt máy. Fukairi lặng lẽ gật đầu, à thầy Ebisuno sao rồi, góc chuyện audio.com. Hôm qua Sakigake bị khám xét, ý em là, vì vụ án của em, cảnh sát đã khám xét tổng bộ của Sakigan. Tengo kinh ngạc hỏi, anh không đọc báo, anh không đọc báo, Tengo lại lặp lại, dạo gần đây anh không có tâm trí đọc báo, không biết tình hình thế nào. Nếu vậy thì giáo đoàn gặp phiền phức lớn rồi. Fukairi gật đầu, Tengo thở dài một tiếng, chắc họ sẽ còn tức giận hơn nữa, như lũ ong vò vẽ bị người ta phá tổ vậy. Fukairi nheo mắt lại, trầm ngâm một thoáng. Có lẽ cô đang tưởng tượng ra đàn ong vò vẽ tức giận như phát điên ùa bay ra khỏi tổ. Có thể, Fukairi khẽ nói, thế có manh mối gì về tung tích của cha mẹ em không? Fukairi lắc đầu, vẫn chưa có đầu mối gì về chuyện này. Tóm lại, giáo đoàn đang tức điên lên. Tengo nói, mà nếu phát hiện ra chuyện em mất tích là trò bịp, cảnh sát chắc chắn cũng nổi khùng với em. Tiện thể cũng nổi khùng với anh nữa, vì anh đã biết rõ sự thật mà vẫn che giấu cho em. Chính bởi vì thế chúng ta cần phải đồng lòng hợp sức. Mới rồi có phải em nói chính bởi vì thế? Fukairi gật đầu, em dùng từ không chính xác. Cô hỏi, Tengo lắc đầu, không, anh không có ý đó, chỉ là cảm thấy cụm từ này nghe có vẻ mới lạ thôi. Nếu anh thấy phiền, em sẽ đi chỗ khác. Fukairi nói, em ở đây cũng không sao. Tengo miễn cưỡng đáp, em cũng chẳng còn nơi nào khác để đi, đúng không? Tengo lấy trà đại mạch trong tủ lạnh ra uống. Anh không hoan nghênh đàn ong vỏ vẽ đang nổi điên lên, nhưng giúp em thì anh nhất định làm được. Fukairi nhìn chăm chú vào mặt Tengo một lúc sau đó nói. Hình như anh đã khác lúc trước, khác như thế nào, cặp môi Fukairi vểnh lên thành một góc độ kỳ quái, rồi lập tức trở về nguyên trạng. Không giải thích được, không cần giải thích, Tengo nói, nếu không giải thích thì không hiểu, vậy thì có giải thích thế nào cũng không hiểu được. Lúc ra đến cửa Tengo nhắc Fukairi. Khi anh gọi điện cho em, anh sẽ đợi đổ chuông 3 tiếng rồi dập máy. Sau đó anh sẽ gọi lại lần nữa, lần này thì em hãy bắt máy. Hiểu chưa, biết rồi, Fukairi đáp, đoạn lặp lại. Đợi đổ chuông 3 tiếng, rồi dập máy, sau đó gọi lại, lần này thì bắt máy. nghe như thể cô đang vừa đọc vừa dịch vừa đọc to thành tiếng hàng chữ khắc trên tấm bia đá cổ. Chuyện này rất quan trọng, đừng quên đấy, Tengo nói. Fukairi gật đầu hai lần. Dạy xong hai tiết, Tengo liền quay lại phòng giáo viên thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Cô lễ tân bước tới báo với anh, có một người họ Ushikawa muốn gặp anh. Trông cô như thể một người báo tin đầy thiện tâm phải mang tin dữ đến, nói với giọng áy náy, Tengo nhoẻn cười cảm ơn cô. Không có lý do gì để trách móc người báo tin cả. Ushikawa ngồi trong quán ăn tự phục vụ cạnh sảnh trước uống cà phê sữa đợi Tengo. Tengo không thể tưởng tượng ra có thứ đồ uống nào ít hợp với Ushikawa hơn là món cà phê sữa này. Giữa đám học sinh trẻ trung tràn trề sinh lực, bộ dạng bất bình thường của Ushikawa lại càng thu hút sự chú ý, chỉ là khu vực quanh chỗ y ngồi dường như có trọng lực, mật độ không khí và độ chiết xạ ánh sáng khác với phần còn lại của gian phòng. Ngay cả khi nhìn từ xa y cũng giống như một tin tức chẳng hề tốt lành. Góc chuyện audio.com đang là giờ nghỉ quán ăn đông nghịt, nhưng Ushikawa một mình chiếm cả cái bàn đủ chỗ cho 6 người, xong chẳng ai chịu qua ngồi ghép với y. Bằng bản năng tự nhiên, các học sinh thảy đều tránh Ushikawa, giống như lũ linh dương tránh bọn chó hoang. Tengo mua cà phê ở quầy bar, đem đến ngồi xuống đối diện với Ushikawa. Hình như Ushikawa vừa ăn hết cái bánh mì kem, giấy gói vo viên bỏ trên mặt bàn, khóe miệng vẫn còn dính vụn bánh mì. Bánh mì kem cũng là món ăn hoàn toàn không hợp với y chút nào. Lâu rồi không gặp anh Kawana, thấy Tengo, Ushikawa hơi nhấc mông lên chào hỏi. Thật là ngại quá, lần nào cũng cứ không mời mà đến. Tengo không chào hỏi gì, đi thẳng vào chủ đề chính luôn. Chắc ông đến vì câu trả lời của tôi, câu trả lời cho đề nghị lần trước. Vâng, là chuyện ấy đấy, Ushikawa trả lời, nói đơn giản là thế. Ông Ushikawa này, hôm nay có thể phiền ông nói cụ thể hơn một chút, thẳng thắn hơn một chút không? Rốt cuộc các ông muốn tôi làm gì? Để đáp lại khoản tiền tài trợ ấy, Ushikawa cẩn thận đưa mắt nhìn quanh, nhưng gần chỗ họ không có lấy một bóng người. Trong quán, tiếng đám học sinh quá ồn ào đến nỗi chẳng cần lo cuộc nói chuyện của hai người bị ai nghe trộm. Được rồi, vậy tôi sẽ cho anh một món hời, nói thật mọi sự. Ushikawa nhổm người qua mặt bàn, hạ thấp giọng xuống nói. Tiền chẳng qua chỉ là cái cớ thôi, với lại cũng chẳng phải món gì lớn lắm, thứ quan trọng nhất khách hàng của tôi có thể cho anh là sự an toàn. Nói trắng ra tức là anh sẽ không bị tổn hại. Chúng tôi bảo đảm, đổi lại thì sao? Tengo hỏi, đổi lại tất cả những gì họ yêu cầu anh làm là im lặng và quên đi. Anh đã tham dự vào vụ việc này, nhưng anh không hiểu được ý đồ và nội tình bên trong. Anh chỉ là một tên lính quèn làm theo lệnh, về chuyện này, họ không định trách móc gì anh. Vì vậy, anh chỉ cần quên hết mọi chuyện từng xảy ra là được. Coi như chưa từng xảy ra, việc anh chấp bút nhộng không khí sẽ không bị lọt ra ngoài xã hội. Anh và cuốn sách ấy trước đây không có quan hệ gì, sau này cũng không. Họ mong anh làm vậy. Việc này đối với anh chắc chỉ có lợi mà không có hại. Tôi sẽ không bị tổn hại, có nghĩa là, Tengo nói, trừ tôi ra, những người có liên can khác sẽ bị tổn hại. Chuyện này thì là phải xét trường hợp cụ thể, cây bai cây, như người anh nói. Ushikawa phát âm mấy chữ tiếng Anh rõ là rất khó khăn. Tôi không phải là người có quyền quyết định nên không thể trả lời anh cụ thể. Song tôi nghĩ ít nhiều thì cũng cần tiến hành vài bước nào đó chứ, phải không? Và lại các vị còn có cánh tay vừa dài vừa mạnh. Đúng thế, lần trước tôi nói với anh rồi, cánh tay rất dài, rất mạnh. Vậy anh có thể cho tôi câu trả lời thế nào đây? Câu trả lời của tôi là tôi không thể nhận tiền của các vị được. Ushikawa không nói tiếng nào, đưa tay gỡ lấy kính, lấy khăn mùi xoa trong túi ra cẩn thận lau sạch tròng kính, sau đó lại đeo lên, như muốn nói rằng những gì tai y nghe thấy dường như có mối liên hệ gì đó đến thị lực. Có nghĩa là, đề nghị của chúng tôi, bị cự tuyệt rồi, phải không? Đúng thế, qua mắt kính Ushikawa nhìn Tengo với ánh mắt như đang nhìn một áng mây hình dạng kỳ quặc. Góc chuyện audio.com. Vì sao vậy? Theo thiên kiến của tôi, đây là một cuộc mua bán không hề tệ chút nào. Nói gì thì nói, chúng tôi coi như đã lên cùng một con thuyền, tôi không thể chỉ lo chạy tháo thân một mình được. Tengo nói, quái lạ thật, Ushikawa dường như cảm thấy rất khó tin, nói, tôi chẳng thể hiểu nổi, chắc tôi nói thế này là không nên, nhưng mấy người kia họ chẳng quan tâm gì tới anh đâu. Thật đấy, họ chẳng qua chỉ quẳng cho anh ít tiền còm rồi lợi dụng anh thôi. Thế mà anh còn phải chịu đủ thứ liên lụy. Thế có khác gì coi người ta là thằng ngu đâu, cho dù anh có nổi giận đùng đùng cũng là chuyện hết sức bình thường. Nếu là tôi thì chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, thế nhưng anh lại vẫn bảo vệ cho họ, tôi không thể chỉ lo chạy tháo thân một mình được, lại còn nói thế đấy. Thuyền với chẳng tiếc, tôi chẳng hiểu nổi, anh bị làm sao vậy? Một trong các lý do là một người đàn bà tên Yasuda Kyoko. Ushikawa cầm cốc cà phê sữa đã nguội ngắt lên, nhấp một ngụm như thể rất khó uống, đoạn hỏi. Yasuda Kyoko, các vị biết chuyện của Yasuda Kyoko? Tengo nói, Ushikawa dường như chưa hiểu câu nói của Tengo, hồi lâu vẫn chỉ mở miệng. Ôi chà, nói thật với anh, tôi không biết người đàn bà nào tên như thế cả. Tôi thề tôi thật sự không biết là ai thế. Tengo không nói không rằng, nhìn chằm chằm vào mặt Ushikawa một lúc lâu, nhưng không đọc ra được bất cứ điều gì. Là một người đàn bà tôi quen, người đàn bà này có mối thâm giao với anh. Tengo không trả lời, tôi muốn biết rốt cuộc các vị đã làm gì cô ấy. Làm gì, làm sao có chuyện đó được, chẳng làm gì cả, Ushikawa nói, tôi nói thật đấy, anh xem, tôi vừa mới bảo anh tôi không biết người đàn bà đó là ai cơ mà. Anh liệu có thể làm gì một người anh không hề biết cơ chứ? Nhưng ông đã nói, các vị đã thuê một điều tra viên, giỏi giang để điều tra tôi triệt để. Các vị thậm chí còn khám phá được việc tôi viết lại tác phẩm của Fukairi. Về đời tư của tôi anh ta cũng biết lắm chuyện. Vì thế tay điều tra viên ấy biết quan hệ giữa tôi và Yasuda Kyoko chẳng lẽ không phải là chuyện dĩ nhiên sao? Đúng thế, chúng tôi đã thuê một điều tra viên rất giỏi, người đó đã tiến hành điều tra anh rất tỉ mỉ. Không chừng, như anh đã nói, anh ta biết được quan hệ giữa anh và cô Yasuda kia. Nhưng dù có thông tin như vậy thì nó cũng không được đưa đến chỗ tôi đâu. Tôi có qua lại với người đàn bà tên là Yasuda Kyoko đấy. Tengo nói, mỗi tuần gặp cô ấy một lần. Lén lút bí mật, vì cô ấy đã có gia đình, nhưng, đột nhiên một ngày kia cô ấy không nói năng gì mà biến mất. Ushikawa dùng cái khăn mùi xoa vừa lau kính khẽ quệt mồ hôi trên chóp mũi. Vì vậy anh cho rằng sự mất tích của người đàn bà có chồng này có liên quan đến chúng tôi, theo cách này hay cách khác, phải không? Có thể các vị đã cho chồng cô ấy biết chuyện chúng tôi hẹn hò. Ushikawa luống cuống vểnh môi lên, nhưng mà tại sao chúng tôi phải làm chuyện ấy cơ chứ? Tengo nắm chặt hai bàn tay đặt trên đầu gối. Những lời ông nói qua điện thoại lần trước khiến tôi cứ băn khoăn nghĩ mãi. Rốt cuộc tôi đã nói gì vậy? Góc chuyện audio.com. Qua một độ tuổi nhất định, cuộc đời con người chẳng là gì ngoài một quá trình không ngừng mất mát. Những thứ rất quý giá với cuộc đời anh sẽ lần lượt tuột khỏi tay anh, như những chiếc răng lược gãy dần. Người anh yêu thương, hết người này đến người kia, dần dần biến mất không còn ở bên cạnh anh. Đại khái là vậy, ông vẫn nhớ chứ? Ừm, tôi nhớ, đúng vậy, lần trước tôi đã nói những lời này. Nhưng anh Kawana à, tôi nói thế chẳng qua chỉ là nói chung chung thôi. Tôi muốn thẳng thắn bày tỏ ý kiến của mình về nỗi buồn và sự cô đơn của tuổi già, hoàn toàn không phải nhắm đến chị Yasuda nào đó. Nhưng tôi thì lại nghe như đó là lời cảnh cáo dành cho tôi vậy. Ushikawa lắc đầu lia lịa, làm gì có, cảnh cáo gì chứ, chỉ là một chút quan điểm nông cạn của riêng tôi thôi. Về việc của Yasuda, tôi xin thề, tôi thực sự không biết gì cả. Cô ấy đã mất tích rồi à, Tengo tiếp tục nói. Ông còn nói thế này, nếu tôi không nghe theo các vị thì có thể sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho những người xung quanh. Ừm, đúng là tôi có nói như vậy. Đây cũng không phải là cảnh cáo ư? Ushikawa cất khăn mùi xoa vào túi áo, thở dài một tiếng. Đúng thế, thoạt nghe có lẽ giống như đang cảnh cáo, nhưng đó cũng chỉ là nói chung chung thôi. Tôi bảo anh Kawana này, tôi hoàn toàn không biết gì về cô Yasuda cả. Thậm chí cả tên cô ấy cũng chưa từng nghe đến bao giờ. Tôi xin thề có đất có trời. Tengo quan sát gương mặt Ushikawa một lần nữa. Gã này có lẽ đúng là không biết gì về Yasuda Kyoko. Vẻ bối rối trên mặt gã đúng là có vẻ rất thật. Thế nhưng anh ta không biết gì không nhất thiết có nghĩa là bọn họ chưa từng làm gì cô ấy. Biết đâu chỉ là gã này không được biết mà thôi. Anh Kawana, có lẽ tôi hơi lắm lời, nhưng có quan hệ tình ái với người đàn bà đã có chồng là chuyện nguy hiểm đấy. Anh là đàn ông độc thân, trẻ khỏe, anh không phải mạo hiểm làm gì, các cô trẻ tuổi độc thân ngoài kia nhiều lắm cơ mà. Ushikawa nói, khéo léo dùng đầu lưỡi liếm vụn bánh mì dính ở khóe miệng. Tengo lặng thinh nhìn Ushikawa, Ushikawa lại nói, đương nhiên, chuyện tình cảm nam nữ thì chẳng thể nào đem lý tính ra mà nói được. Chế độ một vợ một chồng hàm chứa rất nhiều mâu thuẫn. Tôi nói vậy chỉ là có ý tốt thôi. Giả dụ người đàn bà kia đã bỏ anh đi thôi thì anh cứ để cô ấy đi cũng tốt. Điều tôi muốn nói với anh là trên đời có những chuyện mình không biết thì hơn. Chẳng hạn chuyện mẹ anh cũng vậy. Biết được sự thực có khi còn làm anh tổn thương. Và lại một khi biết được sự thực anh sẽ phải chịu trách nhiệm với nó. Tengo cho mày, nín thở trong khoảnh khắc. Anh biết gì về mẹ tôi? Ushikawa khẽ liếm môi. Tôi biết sơ sơ. Về chuyện này, điều tra viên đã điều tra hết sức kỹ lưỡng. Nếu anh muốn biết, chúng tôi có thể trao toàn bộ thông tin về mẹ anh cho anh. Theo tôi biết, hình như anh lớn lên mà hoàn toàn không hề biết gì về mẹ mình thì phải. Chỉ có điều trong đó không chừng có cả một số thông tin không vui vẻ gì đâu. Ông Ushikawa, Tengo nói, đẩy ghế ra sau, đứng lên. Phiền ông về cho, tôi không muốn nói chuyện với ông nữa. Từ nay về sau, mong ông đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Gocchuyenaudio.com Dù tôi có bị tổn thương thế nào thì cũng tốt hơn là giao dịch với các vị. Tôi không cần tiền tài trợ của các vị, cũng không cần các vị bảo đảm an toàn. Tôi chỉ có một mong muốn, ấy là không bao giờ phải gặp lại ông nữa. Ushikawa hoàn toàn không phản ứng. Chắc y từng bị người khác nói vào mặt nhiều lời còn ghê gớm hơn thế. Sâu trong mắt y còn thấp thoáng sắc thái như thể đang mỉm cười. Tốt thôi, Ushikawa nói, tóm lại, nghe được câu trả lời của anh là tốt rồi. Câu trả lời là không, đề nghị bị cự tuyệt, rõ ràng và dễ hiểu. Tôi sẽ báo lại với cấp trên đúng như thế, vì tôi chỉ là tên chạy vặt không đáng nhắc đến mà thôi. Huống hồ, đã chắc gì do câu trả lời là không mà anh sẽ gặp hại ngay tức khắc. Chẳng qua là không chừng anh sẽ gặp hại, tôi chỉ nói vậy thôi. Cũng có thể sẽ bình yên vô sự, được vậy thì tốt quá. Không không, tôi không nói dối đâu, thực tâm tôi nghĩ vậy đấy. Vì tôi rất có thiện cảm với anh, có điều chắc anh không muốn tôi ôm mối thiện cảm này với anh một tí nào đúng không? Đành vậy, chẳng có cách nào cả. Một kẻ dớ dần chẳng biết từ đâu đến nói toàn những lời dớ dần đâu đâu, đến cả cái mã ngoài cũng chẳng ra thể thống gì. Tôi xưa nay vốn không phải loại được ai ưa, nhưng đối với anh, có lẽ anh sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng tôi rất có thiện cảm, tôi rất mong anh có thể bình an và sớm thành công. Ushikawa vừa nói vừa chăm chú nhìn 10 ngón tay mình, những ngón tay vừa thô vừa ngắn, y lật đi lật lại hai bàn tay, sau đó đứng dậy. Thôi, tôi xin phép cáo từ. À phải, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi xuất hiện trước mặt anh. Tôi sẽ cố gắng làm như ý nguyện của anh. Chúc anh may mắn, tạm biệt. Ushikawa cầm chiếc áo da cũ kỹ y để trên cái ghế bên cạnh lên, biến mất giữa đám đông trong quán ăn. Lúc y đi qua, đám học sinh nam nữ thảy đều tự nhiên tránh sang hai bên, mở lối cho y, như là trẻ con trong làng cố tránh ông ba bị đáng sợ vậy. Tengo gọi từ điện thoại công cộng ở đại sảnh trường dự bị về nhà. Anh định để đổ chuông 3 tiếng rồi gác máy, nhưng khi hồi chuông thứ 2 vang lên, Fukairi đã bắt máy. Không phải đã nói rồi sao, đổ chuông 3 tiếng, sau đó gọi lại. Tengo uể oải nói, em quên, Fukairi hờ hững trả lời, em đã nói sẽ nhớ kỹ không quên mà. Em làm lại nhé, Fukairi hỏi, không, không cần, đằng nào em cũng bắt máy rồi. Lúc anh không có nhà có chuyện gì đặc biệt không? Không có điện thoại cũng không có ai đến. Vậy thì tốt, anh hết giờ làm rồi, giờ về nhà đây. Lúc nãy có một con quạ to lắm bay đến, kêu ngoài cửa sổ. Fukairi nói, con quạ ấy ngày nào cũng chập tối là đến. Kệ nó, như kiểu chào hỏi xã giao thôi. Chắc khoảng gần 7 giờ là anh về đến nhà. Tốt nhất là nhanh nhanh một chút. Tại sao? Tengo hỏi, người tí hon đang làm náo loạn. Người tí hon đang làm náo loạn. Tengo lặp lại câu nói của Fukairi. Em nói họ đang làm náo loạn ở nhà anh à, không phải. Ở nơi khác, một nơi rất xa, nhưng em nghe thấy, thế nghĩa là sao? Tengo hỏi, sắp có biên co xảy ra. Biên co, Tengo nói, anh nghĩ một lúc mới hiểu đó là hai chữ. Biến cố, sắp có biến cố gì vậy? Em cũng không biết, là biến cố do người tí hon gây ra à? Fukairi lắc đầu. Anh có thể cảm nhận được qua điện thoại, tí là cô không biết, gocchuyenaudio.com, tốt nhất là trở về trước khi có sấm. Có sấm, nếu tàu điện ngừng chạy chúng ta sẽ bị tách ra. Tengo ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hoàng hôn cuối mùa hạ yên bình tĩnh lặng, không thấy một gợn mây. Không giống như sắp có sấm, nhìn bề ngoài không thể biết được, anh sẽ về nhanh, Tengo nói, tốt nhất là nhanh lên. Fukairi nói, rồi lập tức gác máy. Tengo ra khỏi cổng chính của trường, ngước mắt nhìn lên bầu trời chiều muộn quang đãng, sau đó vội vã rảo bước chân đi tới ga Yoyogi. Những lời Ushikawa nói lúc nãy không ngừng lặp đi lặp lại trong óc anh, như cuộn băng cassette được đặt ở chế độ tự động phát lại. Điều tôi muốn nói với anh là trên đời có những chuyện mình không biết thì hơn. Chẳng hạn chuyện mẹ anh cũng vậy, biết được sự thực có khi còn làm anh tổn thương, và lại một khi biết được sự thực anh sẽ phải chịu trách nhiệm với nó. Và người tí hon đang náo loạn lên ở nơi nào đó. dường như bọn họ có liên quan đến một biến cố đã được định sẵn là sẽ xảy ra. Lúc này bầu trời quang đãng sáng sủa, nhưng sự vật không thể chỉ nhìn bề ngoài mà biết được. Biết đâu sẽ có sấm nổ ầm ầm, mưa to như chút, tàu điện ngừng hoạt động. Cần phải mau chóng về nhà. Giọng Fukairi toát lên một sức thuyết phục đến kỳ lạ. Chúng ta phải đồng lòng hợp sức, cô nói, những cánh tay dài đang vươn ra từ một nơi nào đó. Chúng ta cần phải đồng lòng hợp sức, vì chúng ta là cặp song ca nam nữ mạnh nhất thế giới. The Beat Go On, cách chương.